Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 272, Đường Vãn Châu. Áo giáp trên người Tả Khâu Tàng Vũ tối đen đến mức có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh. Hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú vạn nhà đèn đuốc lan tràn về phía cuối màn đêm dưới chân núi, trong lòng sinh ra một cỗ tình cảm hào hùng thiên hạ đều ở dưới chân. Nghe Tả Khâu Thanh Doanh bẩm báo, hắn nói, lý duy nhất người này rất không đơn giản, cho dù bởi vì võ đạo phế thiếu mà không gượng dậy nổi, cũng tuyệt không thể khinh thường. Tả Khâu Thanh Doanh nói, nữ nhi sẽ không khinh địch. Hắn hiện tại vẫn là thần ẩn nhân của Cửu Lê Ẩn Môn. Cho dù Cửu Lê Ẩn Môn chỉ vì bảo vệ 7 con kỳ trùng, cũng nhất định sẽ có cao thủ âm thầm đi theo. Trước khi vào địa hạ tiên phủ, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Tả Khâu Tàng Vũ dặn dò như thế. Tả Khâu Thanh Doanh nói, nữ nhi sẽ dẫn hắn đến địa hạ tiên phủ con đường thứ 7. Tả Khâu Tàng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, Tần Chi Hoán chỗ ở tiểu đội, ở trên con đường này, ta là ta một tay dạy dỗ đi ra. Có mấy người bọn họ ở đây, cũng liền vạn vô nhất thất. Trước khi xuất phát, mang theo Tả thị huynh đệ, Thanh Doanh, việc này nếu con có thể thành công, tương lai nhất định có thể ngồi lên mấy vị trí cao nhất của Tả Khâu môn đình. Duy nhất huynh, Tiềm Long đăng hội cứu giúp, tại hạ vẫn ghi tạc trong lòng. Hơn nửa năm, rốt cục lại gặp được huynh, Thác Bạt Phu Đặc là cao thủ cấp bậc người thừa kế Bắc Cảnh, thân thể thuần tiên thể như bạc trắng, tính cách sống động. Nhưng đối mặt với lý duy nhất gặp phải nhân sinh lên lên xuống, lời nói có vẻ rất cẩn thận, sợ kích thích đến nội tâm yếu ớt của đối phương. Dù sao, hắn chính là nghe được rất nhiều tin tức lý duy nhất tự sát cùng Trán Trường. Hơn nửa năm sau mới tỉnh táo lại, lý duy nhất cười nói, Thác Bạt huynh đã đạo trùng cảnh rồi sao? Chỉ là nhìn sơ qua đường vào thôi, Thác Bạt Phu Đặc chính là long trùng trùng đạo, đã đạo trùng cảnh đệ nhị trọng. Nhưng cố gắng bảo trì trạng thái khiêm tốn, dẫn lý duy nhất đi tới trước Ngũ Long Ngọc Minh. Ngũ Long Ngọc Minh, truyền thuyết là tọa giá của Cổ Thiên Tử, là tuyệt thế pháp khí chiến bảo. Năm tuyết long giao hồn kéo xe, mỗi một cái đều dài đến mấy chục mét, khi thế hùng hồn, phun ra nuốt vào, võ tu đủ để khiếp sợ đến nhát gan, run rẩy không dám tiến lên. Thùng xe phía sau, lớn như điện thờ, xanh vàng rực rỡ. Cần leo lên bậc thang bằng ngọc mới có thể tới cửa. Thác Bạt Phu Đặc mỉm cười nói, đi lên đi, thiếu quân đã chờ ngươi lâu rồi. Lý duy nhất tự nhiên là sẽ không bị trận thế trước mắt hù dọa, đi lên 14 đạo bằng ngọc bậc thang, đi vào trượng rộng cửa xe, bên trong chính là huyền hắc sắc điều bên trong xe không gian. Rộng rãi đại khí, nhưng không hoa lệ chút nào, có một loại cảm giác nghiêm túc lạnh như băng. Đường Vãn Châu ngồi ở phía trên. Một thân huyền hắc nam trang, thân thể chung quanh không gian vặn vẹo mơ hồ, thấy Lý Duy Nhất đi tới, lập tức buông xuống trong tay tơ vàng thẻ trúc. Đây là cổ chi mật quyền, mặt trên ghi lại một loại không gian loại đế thuật. Bình thường mà nói, chỉ có siêu nhiên mới có thể tiếp xúc đế thuật. Sự mơ hồ và méo mó của không gian biến mất, lộ ra vẻ đẹp tuấn mỹ của Đường Vãn Châu. Đôi mắt sáng ngời lại mang theo vô số suy tư của nàng. Nhìn chăm chú vào Lý Duy Nhất trong chốc lát, trực tiếp lấy ra mảnh vỡ linh đài diễm tinh thạch trong hộp, đi thẳng vào vấn đề nói, Lý Duy Nhất, làm một giao dịch đi. Cho ta mượn kỳ trùng, hoặc là theo ta vào địa hạ tiên phủ một chuyến, chỉ cần ngươi đáp ứng, mảnh vỡ linh đài diễm tinh thạch này hiện tại ngươi có thể lấy đi. Lý Duy Nhất âm thầm nín thở, chỉ cảm thấy ánh mắt Đường Vãn Châu sắc bén như kiếm. Bị cô nhìn chăm chú, giống như đang bị giải phẫu. Tất cả bí mật trên người đều lộ ra trước mắt nàng. Lý Duy Nhất để cho mình nâng cao tinh thần, không muốn bị đối phương làm nổi bật như Lâu La, thiếu quân không phải người đầu tiên đưa ra yêu cầu này, lập tức mơ ước 7 con kỳ trùng, căn bản đếm không hết. Ta hiểu mối quan tâm của ngươi, Đường Vãn Châu đứng lên, lưng thẳng tắp cao ngất, rõ ràng thấp hơn Lý Duy Nhất nửa cái đầu, nhưng lại có một loại khí thế trời xanh trên đỉnh đầu, ngươi rất kiệt xuất, nắm giữ rất nhiều bảo vật. Gặp phải không ít nguy hiểm. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết rõ ràng, nguy hiểm ta gặp phải, còn lớn hơn ngươi, còn nhiều hơn ngươi, địch nhân còn đáng sợ hơn. Nhưng vì sao, ta lại cao điệu như vậy, lái xe xuất hiện ở Khâu Châu Thành, mà không phải ẩn nấp cùng bóng tối gặp mặt ngươi? Lý Duy Nhất nói, thiếu quân muốn nói cho ta biết, thiên hạ đều biết ta và ngươi cùng đi địa hạ tiên phủ, như vậy ta sẽ an toàn. Đây chỉ là thứ nhất, Đường Vãn Châu tiếp tục nói, ta thủy chung cho rằng, người lòng dạ thẳng thắn, sẽ không bởi vì nguy hiểm mà vĩnh viễn ẩn núp trong bóng tối, đôi khi, phải đi đối mặt nguy hiểm cùng khiêu chiến. Giấu, là vì không giấu, mà không phải vẫn cầu thả đi xuống. Lý Duy Nhất có một loại cảm giác, đối phương mặt ngoài là đang nói chính mình, nhưng phảng phất lại là đang nói hắn. Chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Hoặc là, đang thăm dò? Giao, không thấy Đường Vãn Châu làm gì, chiếc hộp gỗ trên bàn bay về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất giơ tay tiếp lấy, sau khi tiếp được, lại hối hận. Lấy cũng không được, trả lại cũng không được. Đang rối rắm, Đường Vãn Châu nói, người đã biết linh đài diễm tinh thạch, hẳn là cũng biết bà Gia La giáo. Đã gần một năm, địa hạ tiên phủ đào móc ra rất nhiều thứ, gần như có thể khẳng định, nơi đó chính là giáo đình của cổ bà Gia La giáo. Mảnh vỡ linh đài diễm tinh thạch này, chính là tìm được ở bên trong. Người nếu muốn đi con đường niệm sư này, vậy ngươi cần càng nhiều linh đài diễm tinh thạch, mới có thể lấy thân phận linh niệm sư, đuổi theo mấy người đi độ ách quan. Người như ngươi, làm sao cam tâm lạc hậu? Ở trên người ngươi, ta có thể ngửi được khí tức đồng loại. Lý Duy Nhất rốt cục có chút động tâm, linh đài diễm tinh thạch cùng tinh chú đan, đích thật là hai đại tài nguyên trọng yếu để hắn tương lai nhanh chóng tiến lên trên con đường linh niệm sư. Hắn hỏi, khám phá tiên phủ dưới lòng đất sâu bao nhiêu? Con đường xa nhất, trước mắt thăm dò 400-500 dặm. Đối với toàn bộ tiên phủ dưới lòng đất mà nói, đã thăm dò khu vực, chỉ chiếm chưa tới 1% toàn bộ khu vực. Đường Vãn Châu lại nói, trước mắt, bầy hung trùng làm cho khắp nơi đau đầu, tổn thất không nhỏ. Nghe nói bầy con kỳ trùng của ngươi, một con trong đó có thể phóng thích khí tức có thể so với võ tu trường sinh cảnh, ở địa hạ tiên phủ nhất định có thể phát huy kỳ hiệu. Lý Duy Nhất vô luận ngươi tin hay không, ở trong lòng ta, đừng nói chỉ là ấu trùng của bầy kỳ trùng cấp quân hầu. Cho dù là bầy kỳ trùng cấp quân hầu thành thục, ta cũng căn bản không để vào mắt. Đứng ở tu vi cảnh giới hiện tại của ngươi, ngươi sẽ đem bầy con kỳ trùng có thể so với đạo trùng cảnh võ tu để ở trong lòng sao? Cho dù là bầy con kỳ trùng cấp vương, bầy con kỳ trùng cấp đế hoàng, cũng không đủ để lay động chuẩn tắc và giới hạn nội tâm của ta, làm ra chuyện vặn vẹo nội tâm. Tâm tình của ta, giá cả rất cao, mảnh linh đài diễm tinh thạch này, ngươi lấy đi. Nếu đồng ý giao dịch, 5 ngày sau, đến Khâu Bắc Bình Nguyên, Phủ Châu cùng Khâu Châu giáp danh Khải Phượng quận thành hội hợp, ta nhiều nhất chờ ngươi một ngày. Nếu ngươi không đến, coi như kết giao bằng hữu, dựa vào một viên linh đài diễm tinh thạch, cùng Cửu Lê ẩn môn thần ẩn nhân kết giao bằng hữu. Giá cả rất rẻ, Lý Duy Nhất không biết mình làm thế nào đi ra khỏi Ngũ Long Ngọc Lạc, hai chân rơi xuống đất, nhìn về phía hộp gỗ trong tay, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Thầm than một tiếng, khí thế này, khí phách này, hay cho một thiếu quân Bắc Cảnh, so với nàng, ta còn có một đoạn đường tu hành rất dài phải đi. Ở trước mặt cô, quả thực một chút quyền chủ động cũng tìm không thấy. Thác Bạt Phu Đặc tiến lên, hỏi, đàm phán với thiếu quân xong chưa? Nàng đàm phán xong rồi, ta bên này còn chưa thỏa. Lý Duy Nhất lắc đầu cười khổ, Thác Bạt Phu Đặc cười nói, quen rồi là tốt rồi. Cho dù là cự đầu trường sinh cảnh nói chuyện với nàng, cũng thường là nàng quyết định sự tình trước, để cho đối phương từ từ suy nghĩ. Ngày hôm sau, làm xong việc gia nhập bí cảnh ti, đã là buổi chiều. Sau khi tạm biệt Tả Khâu Tàng Vũ, bốn người bốn kỵ từ cửa Bắc Thành đi ra, dọc theo quan đảo, cuồn cuộn bụi đất, hướng Bình Nguyên Khâu Bắc mà đi. Thạch Cửu Trai sáng sớm đã chờ ở quán trà ngoài thành. Thi triển dịch dung quyết, thay đổi dung mạo thân hình. Nhìn bụi đất bốn đường biến mất trong tầm mắt, không lập tức đuổi theo, tiếp tục chờ. Hắn rất rõ ràng, Lý Duy Nhất để cho hắn chờ ở cửa Bắc Thành là có nguyên nhân. Chắc chắn rồi, một lát sau, liên tiếp ba đạo nhân mã đuổi theo ra cửa thành, hướng bốn người mà đi. Mỗi một đạo nhân mã đều thu liễm khí tức vô cùng tốt, nhưng Thạch Cửu Trai nhãn lực cùng lịch duyệt cỡ nào, chỉ bằng ánh mắt cùng thân hình của bọn họ, liền nhận ra một nửa người trong đó. Tin tức vì sao lộ ra nhanh như vậy? Có chút ý tứ, Thạch Cửu trai lấy ra hai viên ngân tiền, đặt ở trên bàn, thân thể tại chỗ biến mất, thổ độn vào lòng đất. Lý duy nhất bốn người tọa kỵ, chính là dị thú huyết văn hổ đà, thân dài 4 mét, tốc độ bộc phát lực kinh người. Nhưng lực kéo dài không đủ, chạy như điên ra ngoài hơn 100 dặm về sau, bốn con tọa kỵ liền đại lượng đổ mồ hôi, hô hấp khó khăn, tốc độ theo đó chậm lại. Cùng Lý duy nhất, Tả Khâu Thanh Doanh đồng hành Tả Thị huynh đệ, chính là hai vị tu hành gần trăm năm lão giả, ứng đối nguy hiểm kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Bọn họ chính là đạo nhân sinh ra, nhiều lần lập công huân, sau khi đạt tới đạo trùng cảnh, được ban cho họ, Tả. Phân biệt gọi là Tả Thịnh và Tả Thế, mặc dù đã có trăm tuổi, nhưng nhìn qua cũng chỉ 50-60 tuổi bộ dáng, long tinh hổ mãnh, cơ bắp to lớn, ánh mắt sắc bén. Lý duy nhất đột nhiên siết cương quay đầu lại nhìn, có người đuổi theo, hơn nữa không chỉ một đường. Sao có thể như vậy? Tả Khâu Thanh Danh sắc mặt khó coi, điều này nằm ngoài dự tính của nàng. Lý duy nhất nói, hẳn là vì 7 con kỳ trùng trên người ta. Nhưng người thi triển dịch dung quyết, căn bản không có khả năng có người biết hành trình của chúng ta. Tả Khâu Thanh Doanh nhìn huynh đệ Tả Thị, Đào Lý Sơn bị vô số ánh mắt chờ đợi, bên trong Tả Khâu Môn Đình khẳng định có thế lực khác sắp đặt tai mắt, mỗi lần ta xuống núi, đều không thể gạt được một số người. Tả Thịnh và Tả Thế vội chắp tay với Lý Duy Nhất, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Bọn họ lại không biết, Lý Duy Nhất trong miệng nói cùng trong lòng nghĩ, hoàn toàn không giống nhau. Đạo nhân đương nhiên không thể đều là giáo chúng của đạo giáo song sinh. Nhưng hai vị kinh nghiệm phong phú bí cảnh ti thành viên, nhưng không có trước tiên nhận ra phía sau địch nhân, thật sự khả nghi. Tả Khâu Thanh Doanh hỏi, làm sao bây giờ? Buông tha tọa kỵ, đi một vòng. Lý duy nhất nói, bốn người nhảy xuống huyết văn hổ đà, vung roi quất. Tứ thú thét dài, chạy như điên về phía trước. Lý duy nhất dẫn theo ba người, thi triển thân pháp. Đường vòng hướng Thanh Y trấn nhỏ mà đi. Trên đường đi, hắn cùng Tả Thị huynh đệ trò chuyện thật vui vẻ, nói tới rất nhiều chuyện liên quan đến đạo nhân, âm thầm quan sát vẻ mặt của bọn họ. Cửu Lê ẩn môn mặc dù không dám dò xét trấn nhỏ Thanh Y, nhưng vị trí đã sớm nhìn thấu. Theo cách Thanh Y trấn nhỏ càng ngày càng gần, sắc trời dần dần tối xuống. Những người truy kích kia khẳng định đang chung quanh tìm kiếm chúng ta, ban đêm chạy đi, mục tiêu quá rõ ràng. Phía trước có một cái tập trấn, không bằng trước tiên ở trên trấn một đêm, tránh bọn họ một chút. Lý duy nhất chỉ về phía trước, trong hoàng hôn, trấn nhỏ Thanh Y khói bếp lượn lờ, trong không khí bay tới mùi củi lửa cùng mùi thịt rau. Tả Thịnh nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm, cảm thấy tất cả đều quá trùng hợp, sao lại đánh bậy đánh bạ tới nơi này. Hai người bọn họ vốn là tính toán, sau khi rời xa Khâu Châu Thành, lại động thủ đánh chết Tả Khâu Thanh Doanh. Bắt Lý duy nhất. Hiện tại, không thể không đem kế hoạch trước thời hạn. Có lẽ ông trời đang giúp họ. Ta đi thăm dò trước một hai, vạn nhất trong trấn có mai phục, trốn cũng trốn không thoát. Tả Thịnh ra vẻ cẩn thận, thi triển thân pháp, hóa thành tàn ảnh quỷ mị, biến mất trong phòng ốc mói xanh tường trắng dày đặc của trấn nhỏ. Thân pháp thật lợi hại, tu vi Tả Thị huynh đệ này thâm hậu đến có chút đáng sợ. Lý duy nhất đã sớm đem châu mục quan bào mặc ở bên trong, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tả Thịnh thật lâu không về, Tả Thế lưu lại, trong lúc lơ đãng đã thối lui ra phía sau Tả Khâu Thanh Doanh cùng Lý duy nhất hai trưởng, khuôn mặt già nua càng ngày càng âm trầm. Đặc biệt là, lúc nhìn chăm chú Tả Khâu Thanh Doanh, trong mắt có một cỗ hận ý nồng đậm. Tả Khâu Thanh Doanh nhận thấy bầu không khí không thích hợp, ánh mắt chăm chú nhìn thị trấn cách đó mấy dặm. Thấp giọng nói, có chút cổ quái, nếu không, chúng ta vẫn là trở về thành đi. Tuy rằng mất mặt một chút, được, không hề có dấu hiệu, Lý duy nhất trong nháy mắt thi triển ra Thanh Hư Phi Thiền Bộ, hóa thành một đạo khói xanh, tránh qua Tả Thế, hướng phải chạy như bay mà đi, biến mất ở trong màn đêm. Trên mặt Tả Khâu Thanh Doanh và Tả Thế đều hiện lên thần sắc kinh ngạc. Trong nháy mắt tiếp theo, Tả Thế giống to một tiếng. Mái tóc dài nửa trắng trên đầu, như bờm sư tử đứng thẳng lên. Tay phải thiêu đốt chiếu sáng màn đêm, một chưởng đánh vào lưng Tả Khâu Thanh Doanh không hề phòng bị. Phù văn hộ thể của Tả Khâu Thanh Doanh, đỡ được một kích này, không bị một chưởng đánh nát thân thể. Bên trái, thân thể nàng bay về phía trước, miệng phun ra máu tươi, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bá, bá, Trong trấn nhỏ Thanh Y, trên nóc nhà liên tiếp lướt ra mấy đạo thân ảnh, hướng nàng mà đến. Cho tới giờ phút này, Tả Khâu Thanh Doanh cũng chỉ cho rằng mình bị Cửu Lê ẩn môn ám toán. Kích phát phù văn tốc độ xuất thân, bỏ chạy về hướng Khâu Châu Thành. Nàng giao cho các ngươi, ta đi đuổi theo Lý Duy Nhất. Tả Thế hướng mấy người xa xa hô to một tiếng, tay bóp chỉ quyết, thi triển ra hỏa độn đạo thuật, diễm y thuật. Pháp khí trong cơ thể bùng nổ, thiêu đốt mãnh liệt, hóa thành một kiện diễm y bên ngoài cơ thể, tiếp theo tốc độ tăng lên một mảng lớn, đuổi theo phương vị Lý Duy Nhất chạy trốn. Đạo trùng cảnh võ tu chiến lực chênh lệch cực lớn, nhưng tốc độ cũng rất khó kéo ra bội số chênh lệch. Bởi vậy, sau khi võ tu đạt tới đạo trùng cảnh, loại đạo thuật thứ nhất tu luyện cùng thâm canh, tất nhiên cùng bảo mệnh có liên quan. Loại tốc độ và loại độn pháp là lựa chọn hàng đầu. Giống như Tả Thế loại này, nhân vật tu luyện gần trăm năm, tại trên đạo thuật trình độ, cũng không phải những kia tuổi trẻ người thừa kế có thể so sánh. Thật nhanh, Lý Duy Nhất lao ra cũng chỉ 20-30 dặm, Tả Thế liền đuổi tới phía sau, sóng nhiệt một tầng tiếp một tầng mà đến. Hắn không rõ Thạch Cửu Trai có theo kịp hay không, giờ phút này chỉ có thể dựa vào chính mình. Sở dĩ dẫn Tả Khâu Thanh Doanh đi trấn nhỏ Thanh Y, là muốn mượn cái chết của nàng, để Tả Khâu Tàng Vũ cùng Tả Khâu Môn Đình, trọng điểm chiếu cố, tòa thị trấn này, đến một chiêu mượn đao giết người, đuổi sói nuốt hổ. Muốn nhìn xem Thanh Y trấn nhỏ, rốt cuộc có phải đầm rồng hang hổ hay không? Sự xuất hiện của Tả Thịnh và Tả Thế, thuần túy là ngoài ý muốn. Hiện tại không thể không đối mặt với chuyện ngoài ý muốn này. Tiểu tử, người đã sớm phát hiện rồi sao? Hừ, Cửu Lê ẩn môn các ngươi bản lĩnh cũng không nhỏ. Tả Thế đuổi tới phía sau Lý Duy Nhất trong vòng 20 trượng, trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm kinh khí, trong nháy mắt hóa thành một cái đường kính 20 trượng cực lớn hỏa diễm lốc xoáy. Thảm thực vật chung quanh nháy mắt bốc cháy, đại thụ biến thành ngọn lửa, cỏ nhỏ hóa bột mịn. Đây là đạo tâm ngoại tượng của hắn. Lý Duy Nhất rơi vào vòng xoáy lửa, thân thể bị một cỗ lực lượng cuồng bạo kéo về phía sau, không thể thoát khỏi. Tựa như ngàn vạn sợi dây thừng quấn thân, Tả Thế mạnh hơn Vương Thực rất nhiều. Giao, huyết thủ ấn ma giáp kích hoạt, huyết vụ cùng huyết sắc kinh văn phóng thích ra, chống đỡ có thể thiêu thân hỏa diễm. Lý Duy Nhất mặc cho cỗ lực lượng xoáy nước kia, đem chính mình lôi kéo bay về phía sau, bỗng nhiên rút kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía. Lâm không đánh thẳng xuống. Sáng ngời kiếm khí, muốn đem đối phương đạo tâm ngoại tượng trực tiếp bổ ra một loại. Ha ha, Tả Thế không tránh không né, thét dài một tiếng, một trưởng đao vung ra. Lại một loại đạo thuật thi triển ra, chính là rất nhiều Tả Khâu Môn Đình cao thủ đều có tu luyện, hoành đoạn liệt diễm đao. Đạo thuật vừa ra, chiến lực bạo tăng, thình thịch, kiếm khí của Hoàng Long kiếm bị trưởng đao đánh nát, kinh khí đập vào người Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất bay ngược ra ngoài, rơi xuống ngoài mấy trượng, mà giáp huyết vụ bao phủ toàn thân bị đánh tan, thân thể giống như là bị thiết côn đánh mạnh một cái. Thần ẩn nhân, ngươi đây là còn không có chủng đạo a? Lấy ngũ hải cảnh tu vi, lại có thể khiêng lão phu một chiêu đạo thuật, ngươi cũng thật không đơn giản. Tả Thế truy kích đi lên, lần nữa ra tay, tu hành trăm năm, cũng là đạo trùng cảnh đệ nhị trọng thiên, gánh ngươi một kích. Không có gì đáng kiêu ngạo. Lý Duy Nhất rất rõ ràng chính mình trước mắt còn không phải đạo trùng cảnh tầng thứ hai thiên võ tu đối thủ. Vì vậy quyết đoán phóng thích ra 7 con phượng xí Nga Hoàng, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Thấy 7 con kỳ trùng, ánh mắt Tả Thế dùng mình, thận trọng hẳn lên. Chỉ bằng chúng nó, Tả Thế một trường đánh ra, đánh về phía 2 phượng xí Nga Hoàng đang nghênh diện. Không có một trường vỗ bay như hắn dự đoán. 2 phượng xí Nga Hoàng. Một cái miệng phun ra kim ô hỏa diễm, con mắt kia phóng ra lôi điện, hai cỗ năng lượng cùng trường phong đối kích, lại chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Trong lòng Tả Thế hết sức kinh dị, một con trong đó tốc độ rõ ràng nhanh hơn 6 con khác rất nhiều, dán mặt đất phi hành tới trước chân hắn, hai cánh triển khai, sắc bén như đao. Tả Thế kinh hãi không thôi, vội vàng nhảy dựng lên. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kiếm minh, không tốt, Tả Thế đầu cũng không ngừng lên. Một đạo cắt ngang liệt diễm đao, vội vàng vung ra ngoài. Đối với cường giả lâu đời mà nói, đạo thuật so với pháp khí tốt hơn, không chỉ tùy tâm sở dục, hơn nữa uy lực không thua pháp khí. Bọn họ tốn mấy chục năm thời gian, tại nghiên cứu cùng mài giũa, chọn tu đạo thuật. Lúc này đây Lý Duy Nhất khôn ngoan, không cùng đạo thuật của hắn cứng rắn đụng, lập tức thi triển thân pháp né tránh. Tả Thế bị chiến lực của Lý Duy Nhất và bảy con tiểu trích dọa sợ, vội vàng thi triển diễm y độn thuật, chuẩn bị chạy trốn, tránh mũi nhọn. Vì sao, thiếu một con, Tả Thế sinh lòng cảnh giác, sắc mặt đột biến, thất phượng trống rỗng hiện ra, thân thể biến trở về dài chín tấc, móng vuốt mọc đầy vảy rồng nhỏ, xuyên thấu pháp khí hộ thể trên cổ Tả Thế, đâm vào. Móng vuốt sinh vảy, là ăn long cốt, phát sinh dị biến. A, à, Tả Thế bị đau, thật thảm một tiếng, hắn vừa mới đánh bay thất phượng, đại phượng hóa thành một con bướm bướm khổng lồ dài mấy mét, cánh như đao, chém vào thắt lưng bụng hắn, đánh cho hắn bay ra ngoài. Phốc suy, Lý Duy Nhất thân hình ngang qua, thuận thế một kiếm nhanh như chớp đâm ra, không đợi hắn rơi xuống đất, đã xuyên thủng mi tâm. Thi thể thình thịch một tiếng rơi xuống đất, hai mắt mở to, chết cực kỳ không cam lòng. Tả Thế đảo tâm ngoại tượng hình thành hỏa diễm lốc xoáy, ở trong gió đêm dần dần tiêu tán. Lý Duy Nhất phát hiện Phương Vị Chấn nhỏ thanh y, có khí tức của cường giả, đang cấp tốc tới gần, thần sắc nhất thời ngưng trọng. Không kịp sờ thi thể, trực tiếp đem thi thể thu vào giới túi, lại đem bảy con nhỏ thu vào trùng túi, kích phát châu mục quan bảo không gian lực lượng. Hóa thành một đoàn tử vụ quang hoa, biến mất tại chỗ. Một lát sau, đệ tứ thần tử, Tà Thịnh, cùng hai vị đạo nhân cao thủ khác, xuất hiện ở mảnh hỗn độn chiến trường này. Vị đệ tứ thần tử xem xét máu và dấu vết trên mặt đất. Tả Thịnh hai tay nhuốm máu, lúc trước tay không chém giết Tả Khâu Thanh Doanh, giờ phút này lấy đạo tâm ý niệm, cảm ứng phương vị của Tả Thế. Hai vị đạo nhân cao thủ đi tìm phương vị cùng dấu vết Lý Duy Nhất đào tẩu. Trong mắt Tả Thịnh tràn ngập lửa giận, giận dữ nói, không cảm ứng được Tả Thế, hắn hẳn là đã bị giết. Trong đó có một vị đạo nhân cao thủ, phương viên hơn 10 trượng đều không có dấu vết địch nhân rời đi, thật quỷ dị, có thể hay không là địa độn thuật. Là không gian độn thuật, vừa rồi, ta mơ hồ cảm ứng được không gian ba động, hẳn là Cửu Lê ẩn môn hộ đạo cao thủ, đánh chết Tả Thế lại đem Lý Duy Nhất mang đi. Đệ tứ thần tử lại nói, tìm xa một chút, hẳn là có thể tìm được dấu vết. Nhưng tìm như vậy, địch nhân đã sớm trốn xa, căn bản đuổi không kịp. Ngao, một tiếng long ngâm thấp vút, từ trong bóng đêm đen kịt truyền đến. Dáng người cao ngất của Long Đình, chân dẫm lên một làn sương mù, xuất hiện ở ngoài 10 trượng của đệ tứ thần tử. Phía sau hắn có mấy đạo yêu ảnh, có yêu tộc cao thủ cùng hắn đồng hành. Long Đình lạnh giọng hỏi, Lý Duy Nhất đâu? Đệ tứ thần tử nói, được người của Cửu Lê ẩn môn cứu đi rồi. Đạo giáo song sinh các ngươi thành sự không đủ bại sự có thừa. Ta ở Khâu Châu Châu Thành đợi lâu như vậy, mới đợi được Lý Duy Nhất ra khỏi thành. Long Đình kế thừa long hồn và ý niệm chiến pháp thanh long của Long Điện, lại có long trùng và long cốt. Bởi vì thể chất cùng từ nhỏ tu luyện võ đạo càng phù hợp long trùng, hôm nay hắn tu vi, đi tới tất cả mọi người phía trước. Dù là đối mặt đệ tứ thần tử, ở trên khí thế, hắn cũng có thể địa vị ngang nhau, ngạo nghễ không thôi. Hắn coi Lục Thương Sinh, Đường Vãn Thu, Lý Duy Nhất là ba đại thủ phạm hại chết Long Điện. Hơn nửa năm trôi qua, cừu hận trong lòng không chỉ không có tiêu giảm, ngược lại càng thịnh. Đệ tứ thần tử ánh mắt phát lạnh, có bản lĩnh thì long môn các ngươi đuổi theo. Có lẽ, có thể chặn hắn lại trước khi hắn chạy về Khâu Châu Thành. Long Đình nói, Lý Duy Nhất tuyệt đối sẽ không trốn về Khâu Châu Châu Thành. Đêm qua hắn và Đường Vãn Châu gặp mặt, hôm nay ra khỏi thành, tất nhiên là có liên quan. Trạm kế tiếp của hắn, khẳng định là địa hạ tiên phu. Ta đi chặn hắn, người của Tả Khâu Môn Đình rất nhanh sẽ tìm tới nơi này, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chợt, nghĩ đến cái gì? Long Đình dừng bước, xoay người, vỗ về phía túi giới bên hông. Dưới sự bao bọc của pháp khí, một cỗ quan tài từ trong túi bay ra, ầm ầm rơi xuống đất. Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, lộ ra nụ cười âm hiểm, tặng ngươi một món quà, hào hào hưởng thụ. Sau đó ném vào ruộng lúa của các ngươi, để cho nàng hóa thành phân lúa. Long Đình cùng yêu tộc võ tu sau khi đi, đệ tứ thần tử đem nắp quan tài đẩy ra một nửa, nhìn thấy trói buộc ở bên trong, đã bị đánh cho mất đi thuần tiên thể nữ tử, trên người mặc Lôi Tiêu Tông pháp khí võ phục. Đây là cừu hận cực hạn, Long Đình hoàn toàn khác với trước kia, tâm lý thật là vặn vẹo. Đệ tứ thần tử lẩm bẩm, Lý duy nhất không có trốn, mà là sử dụng châu mục quan bảo không gian lực lượng, trốn đến 7-8 trượng dưới đất, quỷ kỳ bọc thân, thu liễm trên người khí tức. Nghe được đối thoại, trong lòng lo lắng đến cực điểm, âm thầm tự hỏi rốt cuộc là ai bị Long Đình bắt. Long Điện chết, mặc dù không phải Lý duy nhất tự tay gây nên, nhưng tuyệt đối là hắn trực tiếp tạo thành. Long Đình làm sao có thể không trả thù? Ầm ầm, mặt đất chấn động, phía trên truyền đến tiếng tọa kỵ chạy như điên. Lúc trước đuổi theo Lý duy nhất 4 người ra khỏi thành 3 chi nhân mã, trong đó một chi chính là Tả Khâu Tàng Vũ phái ra, dùng để kiềm chế Cửu Lê ẩn môn cao thủ. Lúc này chi nhân mã này bao vây đám người đệ tứ thần tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 274, cứu người so với giết người càng kiếm tiền hơn. Tả Khâu môn đỉnh võ tu không có tìm được Tả Khâu Thanh Doanh, nhưng tại một chỗ nguyên dã khu vực, tìm được đại lượng vết máu của nàng, không cần đoán cũng biết, giữ nhiều lành ít. Bọn họ sát khí ngút trời, 30 vị hổ đà quân cao thủ khởi động bách tự chiến trận, đem đệ tứ thần tử 4 người vây khốn. Chiến đấu theo đó bộc phát, trong chiến trận, một vị thống soái đạo trùng cảnh râu quay nón, tế ra lục phẩm bách tự kinh văn pháp khí, la bàn. 30 vị hổ đà quân cao thủ đều tự đánh ra một đạo pháp khí trùng sáng, nhất thời, la bàn bay lên không trung, hóa thành cối xay lớn nhỏ, phóng thích nóng bỏng quang hoa, xoay tròn bay ra, đem đệ tứ thần tử chống đỡ lên đạo tâm ngoại tượng nghiền nát một trượng trường. Đệ tứ thần tử biết chiến trận lợi hại, sắc mặt đột biến, nhanh chóng lui về phía sau, từ trong tổ điền phóng xuất ra một kiện côn hình pháp khí đồng thời cũng đem Vương Thực gọi ra. Vương Thực mặc dù chết, nhưng thể linh trong cơ thể cực kỳ cường đại, là át chủ bài mạnh nhất của đệ tứ thần tử. Nhìn bề ngoài, Vương Thực cùng người bình thường không có gì khác nhau, nhưng lại bộc phát ra quỷ dị khó lường tốc độ, vòng qua la bàn, triển khai song trảo, xé mở trận pháp màn sáng, xung phong tiến vào chiến trận. Chiến lực của hắn còn mạnh hơn xa đệ tứ thần tử. Trong chiến trận tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cao thủ hổ đà quân bị Vương Thực đánh bay, hoặc trực tiếp vung tay chém giết, quả thực giống như tàn sát. Lý duy nhất thi triển dịch dung quyết, từ dưới đất lao ra, cánh tay vung lên, lòng bàn tay phóng ra mây mù pháp khí nồng đậm, bao lấy cỗ quan tài đặt trên mặt đất. Tiếp theo, lần nữa thôi động châu mục quan bào, hóa thành một đoàn tử vụ quang hoa, biến mất tại chỗ. Toàn bộ quá trình phát sinh trong nháy mắt, hơn 10 trượng bên ngoài, đệ tứ thần tử nhìn thấy đoàn kia tử vụ quang hoa, nhận thấy được không gian ba động, nhưng không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cướp đoạt quan tài đào tẩu. Đồng thời trong lòng rất kiêng kỵ, sợ đối phương là nhân vật trưởng lão của Cửu Lê ẩn môn. Lăng Tiêu sinh cảnh có hai thế giới, một là thế giới mặt đất, một là thế giới ngầm. Thế giới mặt đất, nhân tộc, yêu tộc, dị thú, nguyên rùa, thể linh. Vạn loại các tộc lại tự do, mỗi thời đại có bá chủ và hình thái văn minh của mỗi thời đại. Thế giới ngầm thì bình thường ở dưới 100 mét, sâu nhất có thể đạt tới chỗ sâu mấy vạn trượng. Nơi này, vĩnh hằng chảy xuôi lớn nhỏ huyết hà, tung hoành đan sen, nguy hiểm vô số. Mặt đất có siêu nhiên phân chia địa bàn của mình. Dưới lòng đất cũng có thuộc về dưới đất cấm khu cùng bá chủ. Trong đó, rất nhiều địa phương đều là chủng tộc xào huyệt, một khi kinh động chúng nó, dù cho ngươi trốn về mặt đất, cũng phải lọt vào trùng đàn đuổi giết. Dưới lòng đất rất nguy hiểm, nhưng thường thường trở thành người cùng đường, con đường chạy trốn tốt nhất. Lý duy nhất vai khiêng quan tài, chân đạp đám mây pháp khí, chạy như điên trên một dòng huyết hà cách mặt đất chừng 200 mét, một bước mấy trượng. Đại phượng ở phía trước mở đường nhị phượng đoạn hậu, cánh chim và cánh màng của chúng cùng rung lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lý duy nhất cũng không cho rằng trốn vào lòng đất liền an toàn, đối với đạo trùng cảnh võ tu mà nói, trên mặt đất xuống đất đi tự nhiên. Chỉ cần không lầm xông vào xào huyệt của kỳ trùng cấp thống soái, cùng một ít cấm khu đặc thù là được. Chạy về hướng bắc 200-300 dặm, Lý duy nhất pháp khí tiêu hao nghiêm trọng. Cảm thấy địch nhân hẳn là rất khó ở ngã ba dày đặc dưới lòng đất, truy tung đến hắn. Vì thế, lấy ra pháp khí Ngọc Chu, thân hình rơi xuống trong Ngọc Chu, đem quan tài trên vai buông xuống, trôi dạt trên huyết hà rộng 3 trượng. Trên vách đá hai bên bờ sông, Nằm úp sấp có rất nhiều hung trùng phát ra ánh sáng màu xanh biếc, màu lam, màu đỏ. Bị khí tức của Phượng Sĩ Nga Hoàng làm cho chúng không dám công kích Ngọc Chu. Lý duy nhất điều tức một lát, mới là mang tâm tình thấp thỏm, nhìn về phía cỗ quan tài màu tím đen kia. Xì xì, đẩy nắp quan tài ra, Đại Phượng và Nhị Phượng lại gần, ánh sáng trên người chúng chiếu sáng bóng tối, nhìn vào trong quan tài. Trong quan tài kia thuần tiên thể nữ tử đã thức tỉnh, thân thể bị thô bạo trói buộc, trên mặt tím bầm, miệng mũi đều mang vết máu, hai mắt có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Thấy rõ, sau khi khuôn mặt người mở quan tài, nàng hơi kinh ngạc, tiện đà lại hiện ra vẻ vui mừng. Tuy rằng cô vẫn nhìn Lý Duy Nhất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, Lý Duy Nhất được cho là hào kiệt đương thời. Cho dù vị hào kiệt này đã chán trường cùng cam chịu, nhưng cũng tuyệt đối tốt hơn nhiều so với rơi vào tà giáo. Lý Duy Nhất rất là kinh ngạc, tâm tình trấn an rất nhiều, thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ngươi là Lôi Tiêu Tông cái kia ai? Lục Thương Sinh nữ nhân, tên là gì? Lý Duy Nhất đã không còn nhớ rõ. Nhưng đối với nàng rất có ấn tượng, tu vi cùng thiên phú cũng không kém, dáng người dung mạo có thể xưng tả Khâu Hồng Đình cùng Khương Ninh dưới nhất lưu tiêu chuẩn, cho dù bị đánh thành bộ dạng thảm hại này, vẫn có thể nhìn ra mỹ cảm không tầm thường. Ngực như chén ngọc úp ngược Tô Phong, cùng eo chân dài nhỏ, cũng không phải là mỹ nữ bình thường càng có. Nhưng cô rất ngạo khí, giống như vẫn chưa thông minh lắm. Ấn tượng của Lý Duy Nhất đối với nàng có chút dập khuôn. Dù sao ngày đầu tiên tiến vào Khâu Châu Thành, ở Tiên Lâm, đã bị nàng nhìn gần, nói Lý Duy Nhất bình thường mà không tự biết lượng sức. Mấu chốt là Lý Duy Nhất căn bản không chọc giận cô, thậm chí không nhìn cô. Đây là một nữ tử có thể tự mình kéo cừu hận cho mình. Lý Duy Nhất nghiêm trọng hoài nghi, nếu không phải nàng mỹ mạo, Lục Thương Sinh căn bản sẽ không đem nàng mang theo bên người, đã sớm rời xa. Mở nắp quan tài ra hoàn toàn, chỉ thấy trong quan tài nữ tử kia thon thả phong nhuận trên người, khắp nơi đều là vết máu, hiển nhiên là bị Long Đình hành hung thật lâu. Nàng có thể sống sót, thuần túy là bởi vì Long Đình cảm thấy mình trả thù còn chưa đủ. Cởi trói dây thừng, Lý Duy Nhất thấy nàng vẫn nằm bất động trong quan tài, liền hỏi, bị thương ở đâu, còn có thể nói chuyện không? Nước mắt Tần Thiên đảo quanh trong mắt, cắn răng, ủy khuất đến cực điểm nức nở. Như thế nào, Long Đình khi nhục ngươi? Lý Duy Nhất ánh mắt thương hại, không phải, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Khụ khụ, hắn hạ thủ cực ác, xương cốt ta bị hắn đánh gãy rất nhiều chỗ, tạng phủ cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Cửu Tuyền khiếu huyệt và ngũ hải bị hắn dùng bí pháp Long Môn phong bế, không cách nào điều động pháp khí chữa thương. Hiện tại là không thể động đậy. Trong lúc nói chuyện, trong miệng Tần Thiên lại tuôn ra máu, ngực mượt mà no đủ kịch liệt phập phồng. Lý Duy Nhất nhìn nàng thê thảm như thế, tâm tình không khỏi vui vẻ, hai tay ôm ở trước ngực, hỏi, ngươi như thế nào không có trở về Lôi Tiêu Tông, còn rơi vào trong tay Long Đình? Lục Thương Sinh đâu? Nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, hắn đang làm gì? Tần Thiên bị thương quá nặng, rất không muốn nhiều lời với Lý Duy Nhất, nhắm mắt lại, trước tiên giúp ta cởi bỏ phong ấn khí hài. Ta hiện tại, nói thêm một chữ, thương thế sẽ tăng thêm một phần. Được rồi, Lý Duy Nhất tay, thăm dò phổi của nàng chỗ ngực. Suy nghĩ một chút, lại lập tức thu hồi, nắm cổ tay trái nàng lên, chỉ vào lòng bàn tay nàng, lao cung, rót pháp khí vào. Nơi này là một trong cửu đại tuyền huyệt, chỉ cần phá phong ấn là có thể điều động một bộ phận pháp lực. Tần Thiên kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy. Nguyên lai xương tay trái đã bị Long Đình đánh gãy, bị Lý Duy Nhất nhắc tới như vậy, xương cốt sai vị trí nghiêm trọng. Trong đau đớn, một luồng khí lưu ấm áp tê dại từ lòng bàn tay truyền đến, phong ấn lao cung bên tay trái bị phá vỡ. Lý Duy Nhất đem cánh tay nàng thả trở lại trong quan tài. Sau đó, đi giải, lao cung, trong lòng bàn tay phải, dũng tuyền, hai chân trái phải, đỉnh đầu, bách tuệ. Lý Duy Nhất nâng nàng dậy, ngồi trong quan tài, thử giải trừ phong ấn trong phong phủ sau đầu nàng. Pháp khí vừa mới rót vào, phong phủ nội sinh thế giới bích trướng, liền xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, cả kinh hắn vội vàng thu hồi bàn tay. Thủ pháp thật quỷ dị, không thể dùng man lực phá. Người dùng pháp lực ngũ tuyền đã giải khai chữa thương. Ta suy nghĩ một chút. Lý Duy Nhất đem nàng ném ở trong quan tài, chính mình nằm xuống, sau đó ngồi vào mũi thuyền. Tần Thiên ngưng tư một lát, hiểu được, Lý Duy Nhất sở dĩ không có giúp nàng giải tổ điền, thiên trung, trung khu, cùng với ngũ hải chính là bởi vì những vị trí này đều quá đặc thù, phải cởi ra pháp khí võ phục, thậm chí sẽ chạm tới một ít tư mật bộ vị. Không nghĩ tới, tên này lại có vài phần quân tử chi phong, cùng trong truyền thuyết ngược lại có chút không giống. Nàng thầm nghĩ trong lòng, nàng lại không biết, Lý Duy Nhất chẳng qua là lười trêu chọc phiền toái, miễn cho cùng Lục Thương Sinh nói không rõ ràng. Dù sao Tần Thiên không quá không thông minh, vạn nhất lỡ lỡ miệng thì tai bay vạ gió. Có thể lấy đức báo oán cứu nàng, đã là hành động sinh lòng thương hại. Nói là suy nghĩ giúp nàng giải phong ấn, Lý Duy Nhất cũng rất nhanh bắt đầu hô hấp thổ nạp, khôi phục trong khí hải tiêu hao pháp khí. Vô luận là Thác Bạt Phu Đặc Bắc Cảnh hay là Long Đình, khí tức trên người đều rất mạnh mẽ. Hiển nhiên, sử dụng Long Trùng Trùng Đạo, tu vi bọn họ tăng lên tốc độ khủng bố. Mỗi ngày đều đang tinh tiến, từng bước một đem tiền bối tiên hiền quăng ra phía sau. Cũng khó trách tại trên Tiềm Long Đăng Hội, Tề Tiêu vì một tấm Long Trùng phiếu, không tiếc đem mạng áp lên, cũng muốn đi liều mạng. Đây là bảo vật chân chính, cải mệnh, có lẽ bọn họ thật sự có thể 10 năm, hoặc là mấy năm, đúc thành trường sinh. Lý Duy Nhất trong lòng có một cỗ mãnh liệt, cảm giác cấp bách, điều tức sau khi kết thúc, đem tả thế thi thể từ trong túi giới lấy ra, lục lọi vật phẩm đáng giá. Nhị phẩm bách tự khí hộ thể chiến y, giá trị gần 10 vạn dũng tuyền tệ. Trong giới túi, là mấy ngàn dũng tuyền tệ tiền vật, cùng 3 cái dược dịch ngọc bình. Ngoài ra, lại không có vật gì đáng giá khác. Sờ soạng tổ điền, không có tu luyện ra tổ điền, là một vị liệt căn đạo trùng cảnh. Tu hành trăm năm, nghèo như vậy sao? Ngay cả một kiện pháp khí loại công kích cũng không có. Lý Duy Nhất không nói gì, đem tả thế thi thể ném vào huyết hà, đốt dưới đất hung trùng. Hắn lại không biết, những này tuổi tác cực lớn đạo trùng cảnh võ tu, có nhiều năm mài đạo thuật bên người, căn bản không cần công kích loại pháp khí. Trừ phi là bách tự khí phẩm cấp cực cao, mới có thể đem chiến lực tăng lên một đoạn. Đối với bọn họ mà nói, mua dược dịch trì hoãn lão hóa, duy trì trạng thái huyết khí và sức sống, là bộ phận tiêu xài lớn nhất. Lý Duy Nhất mở 3 cái bình ngọc ra nghiên cứu. Tần Thiên ngửi được dị hương truyền ra từ trong bình ngọc, từ trong chữa thương mở hai mắt, đó là sinh mệnh linh tuyền. Ở Thiên Lý Sơn, 1 vạn dũng tuyền tệ mới có thể mua được một bình nhỏ. Có thể cho ta phục dụng một bình không? Dừng một chút, nàng nói, coi như ta nợ ngươi 1 vạn dũng tuyền tệ. Lý Duy Nhất thấy nàng một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu, vì thế, đành phải không có phong độ chủ động nói. Dược vật giống nhau, ở thời điểm khác nhau, giá cả không giống nhau. Tần Thiên cắn răng, hận hắn muốn chết, tên này lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng nghĩ đến, Tiềm Long Đăng Hội chính mình từng đề nghị, đem hắn trấn áp. Thật muốn tính ân oán, món nợ này, nhưng rất khó tính. Cô đè nén lửa giận trong lòng, người cảm thấy nên bán với giá nào? Lý Duy Nhất gần đây rất thiếu tiền, ẩn nhị nơi đó còn thiếu 50 vạn viên dũng tuyền tệ. Tần Thiên trợn tròn mắt, đắt như vậy, sao ngươi không đi cướp? Sinh mệnh linh tuyền 2 vạn viên dũng tuyền tệ, cứu ngươi 8 vạn viên dũng tuyền tệ. Ngươi là nữ nhân của Lục Thương Sinh, mới đáng giá 10 vạn viên dũng tuyền tệ, mắc cái gì? Lúc Lục Văn Sinh cùng ta đánh lôi đài, áp thiên niên tinh dược là ánh mắt cũng không nổ một cái. Tùy ngươi đi, muốn hay không? Lý Duy Nhất nói, Lý Duy Nhất, ngươi thật sự là một tên vô lại. Thiệt thòi ta vừa rồi còn cảm thấy nhân phẩm ngươi không tệ. Khụ khụ, Tần Thiên tức giận đến phun ra 2 ngụm máu tươi. Lý Duy Nhất để cho nàng mở miệng, cho nàng ăn vào 1 bình sinh mệnh linh tuyền. Tần Thiên do dự một lát, thấp giọng nói, có thể hay không giúp ta đem xương cốt chính trực, tiếp 1 cái. 1 vạn viên dũng tuyền tệ 1 căn, Lý Duy Nhất nói, nàng nhịn đau nói, cút, không trả tiền, Lý Duy Nhất xoay người rời đi. Trong lòng tính thầm, quả nhiên thế giới nào cũng giống nhau, cứu người vĩnh viễn so với giết người càng kiếm tiền hơn nữa còn có lương tâm. Đánh giết chỉ có thể kiếm tiền nhỏ, còn là một búa mua bán. Lý Duy Nhất tự nhận ngộ được bí tịch phát tài, tâm tình thật tốt. Thả 7 con phượng xí Nga Hoàng ra, bảo vệ 4 phía Ngọc Chu, hắn mở hộp Đường Vãn Châu đưa ra. Giao, Ánh sáng rực rỡ từ trong hộp phát ra, linh đài diễm tinh thạch mảnh nhỏ, chỉ có kích thước hạt gạo, trong suốt long lanh, quang mang cực thịnh, đem hai bên bờ sông ngầm chiếu sáng. Khí tức của nó, cùng linh vị sư phụ miêu tả giống nhau như đúc, hẳn là không giả. Lý duy nhất không muốn trì hoãn nữa, nếu tạm thời an toàn, liền chuẩn bị lập tức ngưng tụ tinh thần niệm lực, trùng kích linh niệm sư. Chỉ cần trở thành linh niệm sư, bằng vào niệm lực có thể cùng đạo trùng cảnh võ tu địa vị ngang nhau. Giao giao, linh giới mi tâm của hắn, sáng ngời lên, tràn ra đại lượng linh quang vi hạt giống như mưa ánh sáng rơi xuống trên thuyền. Những linh quang này xoay tròn, hình thành một vòng xoáy nhỏ, kéo mảnh linh đài diễm tinh thạch trong tay hắn vào. Khoảnh khắc tiếp theo, mảnh nhỏ diễm tinh thạch to bằng hạt gạo lơ lửng đến trung tâm linh giới một thước vuông. Lý duy nhất thi triển ra phù tang thần thụ minh tường pháp, tâm thần yên tĩnh, lấy ý niệm điều động linh quang trong linh giới, không ngừng tuôn về phía diễm tinh thạch. Muốn đem linh quang ngưng tụ thành dạng lòng niệm lực tinh thần. Độ khó có thể tưởng tượng được, rất nhiều đại niệm sư, ở bước này, phải khổ tu mấy năm mới có thể thành công. Linh đài diễm tinh thạch ẩn chứa lực lượng thần diệu, không chỉ có tự thân linh quang nồng hậu, hơn nữa, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh quang trong linh giới niệm sư, ở bên trong cô đọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh quang trong linh giới của Lý Duy Nhất dần dần mỏng manh. Linh đài diễm tinh thạch lại càng ngày càng sáng chói, cường độ linh quang phóng ra không ngừng tăng lên, tựa hồ muốn xé nát linh giới. Thời gian kéo dài đến ngày hôm sau, linh đài diễm tinh thạch hoàn toàn hấp thu linh quang, dưới tác dụng của năng lượng bên trong, bề mặt nó xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Lý Duy Nhất rất rõ ràng, thời khắc mấu chốt đã tới, nhất định phải ở linh đài diễm tinh thạch nóng chảy đồng thời, để cho linh quang bên trong bảo trì trạng thái ngưng tụ, nếu không chính là thất bại trong gang tấc. Linh đài diễm tinh thạch tan chảy, linh quang phóng ra, cường độ trở nên càng cao, đem linh giới một thước vuông không ngừng chống đỡ lớn, lại nhanh chóng co rút lại. Cực kỳ không ổn định, ngày thứ ba, Lý Duy Nhất tinh lực tiêu hao nghiêm trọng, đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng duy trì trạng thái hóa lỏng của một đoàn linh quang trong linh giới. Kiên trì, phải thành công mới có thể kích phát lực lượng khác của tổ thái cực ngư. Lấy ra một viên tinh chú đan, Lý Duy Nhất nuốt vào trong miệng, bổ sung linh quang trong linh giới. Tiếp tục cô đọng, lại là mấy canh giờ trôi qua, oanh, mi tâm Lý Duy Nhất chấn động mạnh. Năng lượng không gian cùng linh quang hóa thành một vòng sóng gợn, tràn ra ngoài, chiếu sáng thế giới dưới lòng đất chung quanh. Nguyên lai ba ngày ba đêm trôi giạt, Ngọc Chu đã đưa hắn đến một nơi đường sông cực kỳ rộng lớn, dòng nước bằng phẳng, đỉnh cực cao, giống như là chừng mấy chục trượng. Linh giới mi tâm, từ thước vuông lớn nhỏ, mở rộng ngàn lần, đạt tới trình độ phương trượng. Một viên tinh thần niệm lực dạng lòng to bằng hạt đậu xanh, lơ lửng ở trung tâm linh giới phóng thích ra từng sợi tơ linh quang như lưới thần kinh, phân bố huyền diệu. Hắn chính thức bước vào cảnh giới linh niệm sư, Lý Duy Nhất có thể cảm nhận được linh quang trong linh giới, đã phát sinh biến chất, trạng thái ngưng tụ và cường độ gấp mấy lần thiên hỏa cảnh. Càng mấu chốt chính là, niệm lực tinh thần kéo dài ra tới niệm lực sợi tơ, giống như là có được sinh mệnh bình thường, có thể lan tràn đến bên ngoài cơ thể. Như xúc tu thần kinh, tùy ý niệm của hắn, kéo dài đến 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Tiếp tục kéo dài đến 50 trượng, nhận thức mới trở nên mơ hồ, xuất hiện hiệu ứng biên giới. Cho dù có bùn đất và đá ngăn cản, xúc tu thần kinh cũng có thể dò xét đi vào một bộ phận. Đây chính là thần kinh thiên địa mà linh vị sư phụ nói. Thiên thần kinh lan tràn vào trong không khí, địa thần kinh xâm nhập vào lòng đất. Đạo trùng cảnh võ tu đương nhiên cũng có thể dựa vào đạo tâm ngoại tượng cảm giác ngoại giới, sớm dự đoán nguy hiểm, nhưng cảm giác sẽ không quá mức tinh tế. Hơn nữa, đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên võ tu cũng có thể cảm giác được trong vòng 10 trượng, đỉnh thiên đạt tới 20 trượng. Không thể so sánh với linh niệm sư, bất quá, nhân vật trên giáp tử sách như Thạch Cửu Trai, đạo tâm ngoại tượng có thể lan tràn đến ngoài 3 dặm. Tự nhiên không phải Lý Duy Nhất của nhất tinh linh niệm sư có thể so sánh. Ba ngày qua, Tần Thiên thương thế đã khôi phục rất nhiều, chống lên thân thể, ngồi ở trong quan tài, nhìn về phía mũi thuyền, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên, hai mắt kinh dị vô cùng. Chỉ thấy, Lý Duy Nhất đưa lưng về phía nàng đà tỏa, cả chiếc thuyền ngọc đều bị mưa ánh sáng bao phủ. hai cây thần thụ nương tựa lẫn nhau, hiện ra ở trong mưa ánh sáng kia, đều cao tới 10 trượng, thân cây lởm chởm, phiến lá dày đặc, toàn thân tựa hồ đều đang thiêu đốt. Quá thần dị, hai cây thần thụ giống như đang hô hấp, lóe lên một cái. Hắn cơ nhiên thành linh niệm sư, hắn mới bao nhiêu tuổi, từ nhỏ đến lớn, Lục Thương Sinh chính là nàng tiếp xúc đến đệ nhất thiên kiêu, tông môn người thứ hai so với kém 10 vạn 8 ngàn dặm, để cho nàng sùng bái vô cùng. Nhưng lý duy nhất người này lại càng thêm nghịch thiên. Võ đạo có thể vượt qua cảnh giới nghịch phạt loan sinh lân ấu thì thôi, võ đạo bị phế, lại nhanh chóng tu luyện tới cấp độ linh niệm sư. Tần Thiên dùng sức lắc đầu, thu liễm đạo quang mang trong ánh mắt kia. Không thể nghĩ hắn quá tốt, người này nhân phẩm có vấn đề. Sau khi niệm lực tinh thần ổn định lại, lý duy nhất lập tức muốn thúc giục đạo tổ thái cực ngư, lại phát hiện đạo ánh mắt trong quan tài phía sau, lập tức dừng lại, muốn đánh ngất nàng rồi kiểm tra lại. Ta phá cảnh mất bao lâu? Lý duy nhất đi qua, hỏi. Tần Thiên đối với hắn không có hảo ngữ khí, nơi này là dưới lòng đất, ta làm sao biết qua bao lâu? Hẳn là 3-4 ngày đi. Vết bầm cùng vết máu trên mặt nàng đã biến mất, khuôn mặt hơi gầy, ngũ quan lập thể tinh xảo, mặt mày thanh đại rõ ràng. Lại qua lâu như vậy, Lý duy nhất âm thầm tự hỏi có nên đi Khải Phượng Cổ quận thành hay không, thời gian đã rất gấp. Nếu không đi, cảm giác như lại bị Đường Vãn Châu đè đầu, rất không thoải mái. Trùng kích linh niệm sư thành công, Lý duy nhất cảm giác rất tốt, nếu có thể nhanh chóng tu luyện ra tinh thần niệm lực thứ hai, tinh thần niệm lực thứ ba. Chỉ bằng niệm lực công kích, có thể tạo thành phiền toái cực lớn cho đạo trùng cảnh tầng thứ hai, tầng thứ ba võ tu. Nhất định phải tìm càng nhiều mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài. Cùng Đường Vãn Châu nhất đẳng cao thủ vào địa hạ tiên phủ, tuyệt đối an toàn hơn hắn. Càng mấu chốt chính là, Lý duy nhất phong phủ bên trong pháp khí đã rèn luyện xong, hiện tại chỉ có thể chậm rãi mở rộng tăng lên. Đều do Thiền Hải Quan Vụ đem quan tài sư phụ cho mang đi, vừa đi 3 tháng đều không có tin tức. Hắn rất giống chính mình thử đem đạo quả đánh vào phong phủ, nhưng lại cảm thấy nguy hiểm, không dám tùy tiện sằng bậy. Phương pháp minh tưởng của ngươi tựa hồ rất khó lường, lại xuất hiện hai cây thần thụ quang ảnh, nếu là ở trên mặt đất, khẳng định rất lớn một mảnh địa vực ánh mặt trời đều sẽ bị ngươi nuốt đi. Thanh âm của Tần Thiên đem Lý duy nhất từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại. Lý duy nhất nhìn về phía nàng, ngươi muốn trở về mặt đất. Thương thế khôi phục thế nào? Chỉ có thể điều động pháp lực ngũ tuyền, an dưỡng rất chậm. Lý duy nhất, nối xương cho ta, tiện đà, nàng lạnh lùng nói, giá rẻ một chút. Thấy nàng nguyện ý trả tiền, Lý duy nhất nhất thời tới hăng hái, ngươi có bao nhiêu thân gia? Vạn nhất 10 vạn viên dũng tuyền tệ đều lấy không ra, ta có thể liền bận rộn vô ích. Lý duy nhất thủy chung không quên được vị đệ nhất đại khách hàng trên lôi đài luận võ kia. Tần Thiên tức giận không chỗ phát tiết, hắn giàu có. Hắn đều sắp bị ngươi bức chết, không chỉ có ở Thiên Lý Sơn thiếu rất nhiều tiền, đại sư huynh cũng sắp bị hắn móc sạch. Lý duy nhất ngơ ngẩn, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tần Thiên nói, ngươi yên tâm, Tần gia ta chính là đại tộc có danh có họ ở Đông Cảnh. Lão tổ tông nhà ta chính là đệ nhất cao thủ dưới lôi tiêu tông. Chỉ là hơn 10 vạn đồng dũng tuyền tệ, còn lấy ra được. Vậy còn nói giá bao nhiêu? 1 vạn viên dũng tuyền tệ 1 căn. Lý duy nhất có thời gian cùng nàng hao tổn, cho dù trở lại mặt đất, nhiều cái xương cốt gãy lìa sai vị trí dưới tình huống, nàng cũng đi không xa. Tốt, tốt, rất tốt. Ta nhớ kỹ, đường đường là thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn. Lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta vốn tưởng rằng chúng ta hẳn là đồng bệnh tương liên, thua thiệt trước đó ta còn thương hại ngươi bị phế. Cũng được, 1 vạn viên thì 1 vạn viên, Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, Tần đại tiểu thư mau nằm xuống, ta tới giúp ngươi chữa thương. Lý duy nhất cao hứng bừng bừng đi qua, vẻ mặt chứng thực, cẩn thận tỉ mỉ, trước tiên giúp nàng đem xương cánh tay sai vị trí, trải vuốt cùng hồi chính. Lại sử dụng từng cây gậy gỗ bổ ra từ quan tài, kéo căng và cố định. Đây là 1 vạn dũng tuyền tệ, tiếp theo là xương đòn bên phải. Xương đòn sụp đổ, xương vỡ thành nhiều mảnh. Đối với võ tu cảnh giới này của nàng mà nói, chỉ cần trước tiên từ bên ngoài trải chuốt cùng hồi chính, sử dụng pháp khí là có thể đem cố định, tiện đà chậm rãi chữa khỏi, khôi phục như lúc ban đầu. Xương cốt này của ngươi gãy có chút nhiều. Nếu không ta trước hết giúp ngươi cởi bỏ toàn bộ phong ấn. Tần Thiên biết điều này ý vị như thế nào. Trong lòng tự hỏi để cho Lý Duy Nhất đưa mình đi tìm Lôi Tiêu Tông võ tu khả năng. Cuối cùng, nhắm mắt nhẹ gật đầu, võ đạo tu giả không câu nệ tiểu tiết. Chuyện hôm nay, chúng ta giữ kín như bình. Trở lại mặt đất, tuyệt không thể đối ngoại thổ lộ nửa chữ, bằng không liều mạng với ngươi. Ngươi tốt nhất quản ở miệng của ngươi, giải cái phong ấn mà thôi, không có chuyện, bị ngươi vừa nói như vậy, nhất thời trở nên không rõ ràng. Ta vị hôn thê, chính là vang danh thiên hạ Tả Khâu Hồng Đình, ta nhưng là yêu quý tiếc lông vũ người. Ta đã bị Dương Thanh Khê hố đến rất thảm, ngươi đừng tới hố ta. Lý Duy Nhất nhắm mắt lại, cởi bỏ pháp khí võ phục của nàng, ngón tay thăm dò ngực nàng, tìm kiếm vị trí lá phổi phía dưới. Tần Thiên lúc ban đầu hô hấp rất dồn dập, thân thể đang run rẩy. Dần dần, cô trực tiếp nín thở, đem năm phiến lá phổi bên trong năm tòa khí hải phong ấn, từng cách cởi bỏ. Lý Duy Nhất ngón tay trượt xuống, đột nhiên điểm hướng trước ngực Thiên Trung Tiền Huyệt, đánh nát phong ấn. Tần Thiên đau đớn ừ một tiếng, Lý Duy Nhất đang muốn đi giải rốn tổ điền, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng nước chảy xiết, nhận thấy được một cỗ khí tức không tầm thường, đang nhanh chóng tới gần, lập tức mở mắt. Chanh, Hoàng Long kiếm rút ra, hắn xoay người, đứng cao trên thuyền ngọc, nhìn về phía sau. Huyết hà ngầm rộng chừng mấy chục trượng. Sóng lớn ngập trời, không ngừng tới gần thuyền ngọc, nương theo tiếng rồng ngâm thấp vút. Ha ha, vốn là lễ vật tặng cho song sinh đạo giáo vương thuật, không nghĩ tới để cho Lý Duy Nhất ngươi nếm thử. Cũng tốt, hôm nay Long Mỗ liền đưa đôi cẩu nam nữ các ngươi lên đường. Sau đó, lại đem chuyện xấu xa hôm nay truyền cáo cho Lục Thương Sinh. Long đỉnh chân đạp thanh long quang ảnh khổng lồ, thừa phong phá lãng đuổi tới. Tiếng cười vang vọng không gian dưới lòng đất. So với ý niệm chiên pháp lúc ngũ hài cảnh, phát biến thành thanh long quang ảnh đạo tâm ngoại tượng, dài đến hơn 10 trượng, ngưng thực vô cùng, giống như một con rồng chân chính. Long đỉnh đạo tâm ngoại tượng, đủ có thể lan tràn đến ngoài 40 trượng, trên người khí thế so đạo trùng cảnh đệ nhị trọng thiên tà thế cường đại hơn nhiều lắm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng nói lung tung, bằng không ta sẽ giết ngươi. Lòng bàn chân Lý Duy Nhất tuôn ra mây mù pháp khí, thúc giục Ngọc Chu. Nhất thời tốc độ của Ngọc Chu tăng vọt, chạy xuống hạ du. Lý Duy Nhất đương nhiên muốn giết Long Đình, muốn diệt trừ mấy tên cửu nhân đầy thù hận này, trở nên vô cùng điên cuồng địch nhân, nhưng lại rõ ràng biết, đối phương tu vi đã là sâu không lường được, trước mắt không cần thiết cùng hắn liều mạng. Càng làm cho Lý Duy Nhất trăm mối vẫn không có cách giải chính là, rõ ràng đã chạy đi 200-300 dặm, cộng thêm 3 ngày nước chảy bèo trôi, ít nhất lại có mấy trăm dặm. Long đình làm sao đuổi kịp chuẩn xác, nơi này chính là lòng đất. Lý Duy Nhất quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, nàng có thể điều động 5 tòa khí hải pháp khí về sau, từ trong quan tài đứng lên, một lần nữa thắt lại đai lưng, khẩn trương mà sợ hãi nhìn về phía đuổi ở phía sau Long đình, không nhịn được bắt lấy cánh tay của Lý Duy Nhất, cố gắng làm cho mình bảo trì chấn định, mang ta chạy trốn, bao nhiêu tiền đều được. Hiển nhiên, Long đình ở trong mắt nàng, đã là khủng bố như ác quỷ. Để cho nàng trong lòng tuyệt vọng ảm đạm chính là Lý Duy Nhất tổ điền bị phế, chỉ bằng một tinh linh niệm sư chiến lực, đối mặt hiện giờ tu vi khủng bố Long đình căn bản không đủ nhìn. Vì thế lại nói, nếu trốn không thoát, nhất định một kiếm giết ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.